Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 194, cây kim so với cọng dâu. Nếu câu thứ nhất thắng bại đã phân, vậy thì ván thứ hai đi. Sở Từ ôn hòa cười một tiếng, để cho người ta cảm thấy tao nhã lễ phép. Nhưng hắn hình tượng ngay từ lúc mặc đồng cùng Trương Bân tâm lý hoàn toàn phai mờ. Căn bản không có hình tượng chút nào có thể nói. Nếu là có cái gì cảm giác lời nói vậy cũng chỉ có ghét Trương Bân cùng Sở Từ Phân ngồi hai bên. Mặc đồng ngồi ở đối diện bọn họ, vẫn là nhanh chóng hội họa. Sở Từ cũng không phải là một cái có thể rảnh rỗi người ở. Không khoe khoang một chút hắn sợ người khác sẽ quên hắn tựa như. Mặc đồng đây là họa một cô gái, nhìn thủ pháp hẳn là nam phái tác dụng hình ý, chú trọng hình thể cùng ý cảnh. Sở Từ treo nụ cười lạnh nhạt, thẳng thắn nói, không chút nào chú ý mặc đồng mù so với tăng thêm mấy phần. Trương Bân cười khẩy nói, không hổ là đại tài tử, vậy ngươi nói một chút này mặc đồng tài nữ họa là tóc ngắn hay lại là tóc dài a? Sở Từ sắc mặt, thoáng qua một tia không vui, nàng tối ghét người khác tại hắn trang thời điểm tới cắt đứt hắn. Nhưng Sở Từ lại quên mất ở Trương Bân muốn trang thời điểm nhưng cũng bị đánh gãy. Cũng coi là nhân quả báo ứng, cái này ta ngược lại thật ra không biết, bất quá nghe mở to hoạt náo viên nói như vậy, trong lòng nhất định có câu trả lời chính xác. Không bằng kể chuyện cổ tích nha để cho ta các loại khai mở nhãn giới. Sở Từ nói thập phần khảo cứu, trên mặt nổi là bưng một cái trong tối nhưng là muốn đem Trương Bân mặt mũi lạc sạch sẽ. Trương Bân há có thể không hiểu Sở Từ có dụng ý khác. Nhưng đây đối với sử dụng mắt nhìn xuyên tường Trương Bân mà nói. Bất quá chỉ là liếc mắt một cái công pháp thôi. Nhưng nếu là như vậy nói ra lời nói cũng có chút tiện nghi Sở Từ. Câu trả lời ta ngược lại thật ra có thể đoán được. Bất quá ta nghĩ bán một cái chỗ hấp dẫn. Ta sẽ viết xuống, chờ đến mặc đồng tài nữ vẽ xong sau khi lấy thêm ra tới nghiệm chứng một chút như thế nào. Nếu mở to hoạt náo viên như vậy thích xuống chúng ta lòng hiếu kỳ vậy thì nghe hoạt náo viên. Đi, Sở Từ cười nhạt giọng khinh thường. Nghe Trương Bân nhướng mày một cái, hắn đã không quá muốn làm khó Sở Từ, nhưng có vài người chính là không tìm đường chết sẽ không chết. Đến lúc này còn thế nào cũng phải muốn chọc giận hắn. Trương Bân giọng một hồi, tiếp theo nói, ta xem Sở đại tài tử cũng có chút hứng thú đi. Không bằng cũng đoán một cái đi, thắng thua ngược lại là không cái gì, dù sao ai cũng có sai lầm thời điểm. Huống chi là ngươi đây Sở đại tài tử. Cuối cùng xưng vị Trương Bân cố ý nói rất nặng. Mục rất rõ ràng hắn chính là vì làm nhục Sở Từ. Người chung quanh ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Lời này nghe thế nào có chút mùi thuốc súng đây. Sở Từ tâm lý giận dữ. Trên mặt càng giống như là bị Trương Bân hung hãn rút mấy bàn tay một dạng nóng bỏng nóng bỏng. Nhưng còn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra như thế. Hừ, Trương Văn Vũ, ngươi chờ đó, xem ai có thể cười nói cuối cùng. Ta muốn cho ngươi không xảy ra Thiên Châu một bước. Sở Từ trong lòng đã đem Trương Bân phóng như thế nào tất sát danh sách. Thiên Chi kiêu tử hắn nhiều lần bị một người làm nhục. Sở Từ tức đến muốn phát điên. Trương Bân viết xuống câu trả lời giảm 50% một chút đặt ở trên bàn. Sở Từ liếc mắt nhìn chằm chằm sau vừa nhìn về phía Mặc Đồng. Mà lúc này Mặc Đồng cũng dừng bút. Mọi người rối rít nhìn lại. Thấy Mặc Đồng vẽ tranh. Là tóc dài mỹ nữ ai. Rõ ràng là treo mặt mày vui vẻ tại sao ta cảm thấy yêu thương. Một người mặc áo che gió màu đen nam tử nhíu mày. Có chút không hiểu, không chỉ là hắn, xem qua họa sĩ cũng loại nghĩ gì này. Tại sao cái này dựa vào ở bên cửa sổ tóc dài mỹ nữ là treo mặt mày vui vẻ nhưng là tản ra yêu thương. Ý tứ, không biết Trương hoạt náo viên đoán có phải hay không là đúng không? Sở Từ đột nhiên nói, cái này tốt nói, chúng ta xem trước đề mục đi. Trương Bân cười ha hà, một bộ có tật giật mình dáng vẻ để cho Sở Từ trong lòng hơi động. Như vậy không tốt đâu. Đây chính là mở to hoạt náo viên ngươi chính miệng nói a. Chẳng lẽ không sợ đánh mặt? Lại vừa là nồng nặc mùi thuốc súng đạo. Mọi người chính là ở sau đó phát hiện cũng minh bạch hai người này là hỗ kháp rồi. Ngươi nghĩ mở vậy cũng lấy a. Bất quá ta có một điều kiện. Nếu như ngươi đoán được đối nên như thế nào, đoán không đúng phải nên làm như thế nào? Đoán được đối liền dĩ nhiên là đúng rồi, đoán không đúng còn có thể như thế nào? Sở Từ thần sắc hơi không kiên nhẫn đứng lên. Đây không phải là rõ ràng làm khó dễ hắn a hát. Đối Trương Bân ác vừa có chuyện tăng thêm mấy phần. Đó cũng không như thế. Vốn là ta còn có thể có một nửa tỷ lệ lưu mấy phần mặt mũi. Như người vậy để cho ta rơi xuống mặt mũi. Ta thế nào có thể nguyện ý đây? Các vị lão thiết môn các ngươi nói có đúng hay không? Thấy Trương Bân như thế không muốn ra mặt, Sở Từ nặng nề lạnh rên một tiếng, ôn hòa dạng Tử Sơn Đường ngoại trừ dữ tợn, hắn giờ mới hiểu được từ vừa mới bắt đầu chính là một cái tròng. Mà hắn còn ngây ngốc hướng bên trong nhảy, bây giờ không thả chút máu thì không cách nào để cho Trương Bân bêu xấu. Sở Từ trong lòng đã khẳng định Trương Bân làm như vậy chuyện đoán sai rồi. Nếu không thế nào biết cái này a hát giấu giếm. Thậm chí không tiếc cùng hắn trở mặt đây. Lão bản nương đem các ngươi trong tiệm Red Bull toàn bộ đem ra. Ta mời khách, mọi người tùy tiện uống. Sở Từ hướng về phía Trương Bân manh mối khều một cái. Cố làm khiêu khích nói. Có thể a. Ta đây liền vạch trần câu trả lời đi. Thực ra cũng không cái gì. Ta tiết mục có đồng thời là đổ thạch. Xem qua đều biết vận khí ta rốt cuộc có bao nhiêu được. Đương nhiên là tóc dài. Trương Bân đem câu trả lời vạch trần. Sở Từ mặt đầy không thể tin được. Tại sao sẽ là câu trả lời chính xác? Chẳng lẽ đây cũng là cái tròng? Sở Từ giận đến cả người phát run. Trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, cười gượng một tiếng nói, không hổ là mở to hoạt náo viên, hay lại là tiếp tục đoán Mặc Đồng họa đi. Ngũ quan, hai chữ, Mặc Đồng nói một cách lạnh lùng, nếu Mặc Đồng đã nói ra đề mục, không biết Trương hoạt náo viên chuẩn bị xong a hát. Sở Từ khẽ cười một tiếng lại khôi phục ung dung thần sắc. Tiêu sái trên giấy viết xuống hai chữ to. Cái này còn không là ý tứ. Ta nói thẳng ra câu trả lời đi. Các người nhìn người mỹ nữ này mặc dù treo nụ cười. Nhưng là ở yêu thương. Mà yêu thương là từ nơi nào tới? Dĩ nhiên là mi mắt a. Vì vậy câu trả lời chính là mi mắt. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không trách bọn họ cảm thấy yêu thương đâu rồi. Nguyên lai là bởi vì mi mắt. Mặc Đồng mặt trung sáng lên, Trương Bân phân tích chính là trong lòng nàng suy nghĩ, hơn nữa trong tranh ngậm nghĩa chính là bây giờ nàng tình cảnh. Anh hùng thấy hơi giống a, ta đoán cũng là mi mắt là tâm linh cửa sổ, càng là tình cảm trao đổi chỗ căn bản. Trương Bân khịt mũi coi thường, đây là ngoài sáng khen hắn, trong tối khen hắn chính mình. Cứ như vậy sẽ không về phần rơi xuống hạ phong. Trương Bân híp lại. Cái này Sở Từ cũng không phải là ngoại trừ tự đại cái gì cũng sai. Vẫn tính là có vài phần đầu não. Cũng có chân tài thực học. Hắn là thấy được câu trả lời sau khi mới hồ xả phân tích. Mà Sở Từ nhưng là thật đoán ra. Ai mạnh ai yếu có thể thấy được lốm đốm. Nhưng cái thế giới này chính là không công bình. Đạo lý này Trương Bân rất rõ, chỉ cần có thể thắng liền có thể, huống chi hay lại là thắng một cái lòng dạ nhỏ mọn nhân. Trương Bân càng không có gánh nặng trong lòng rồi. Bằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.